chương 13. Ở phòng trà Venus, Hiên vừa đi khỏi thì Jody đến. Taxi dừng lại phía trước cửa, Jody trả tiền, xuống xe, giơ tay chào gã nhân viên security người Mỹ, to cao rành ràng, đang chấp tay sau đít, đi tới đi lui ngoài hành lang vũ trường. Gã làm việc ở đây từ ngày Jody chưa cộng tác, và có đôi lần cánh tay lực lưỡng của gã đã túm cổ một anh chàng say rượu tống ra cửa, vì anh ta xông đại đến sân khấu ôm chặt lấy Jody. Hôm ấy sau buổi hát, Jody dúi vào tay gã một ít tiền tip, làm tăng thêm thiện cảm của gã dành cho nàng. Jody nói vài câu thăm hỏi gã nhân viên an ninh rồi lầm lỗi đi vòng sang bên hông để vào hậu trường sân khấu. Nàng mở hé cánh cửa, thấy hoàn cảnh đang ngồi ở bàn trang điểm, tay cầm cái bút chì, miệng lẩm nhẩm tính toán những con số ghi trong cuốn sổ nhỏ. Bên cạnh hoàn cảnh là Ngọc Nhi, cô ca sĩ chuyên về nhạc kích động, thường hát những bài của Linda Trang Đài. Jody bước hẳn vào và khép cửa lại. Nàng nghe tiếng ca của chàng ca sĩ có cái tên lạ là Cửu Lưu vọng từ sân khấu vào, nhịp điệu tango vừa lẳng lơ vừa đài cát. Jody không chào ai, tự tiện bước lại ngồi xuống chiếc ghế trống cách hoàn cảnh độ mấy thước. Hoàn cảnh gấp cuốn sổ, nhét cây bút chì vào túi rồi đứng dậy tiến về phía Jody. Cơn giận trong lòng ông đã hoàn toàn tan biến, và lúc này ngồi nghĩ lại, ông thấy mình quá vô lý khi mặn mạnh miệng đuổi Jody. Lẽ ra ông phải cảm ơn nàng mới phải, bởi nhờ nàng không chịu hát mở màn nên hôm nay ông mới có dịp ra đầu làm luôn một lúc hai bài. Mà lạ quá, trái hẳn với dự đoán thường lệ của ông, bữa nay ông ca xong bài thứ nhất, người ta vỗ tay và có đứa ngứa mồm hô bis thật to. Đúng là trúng số, vì bình thường hễ ông hát xong bản đầu tiên, ông không cần biết phản ứng của khán giả ra sao, cứ tự động nói ngay một câu thủ tục là để đáp lại tấm thiện tình của quý vị. Mặc dù ông biết trong hàng ngũ khán giả không hề có ai tỏ ra có thiện tình với ông. Hát xong, ông chạy vào hậu trường, vẫn chưa thấy ca sĩ nào tới ngoại trừ Hiên. Ông lại trở ra định chơi thêm bài nữa, nhưng trường đã nhăn miệng giới thiệu ban nhạc sẽ hòa téo tấu và mời khách ra sàn nhảy. Hoàn cảnh đứng sơ rớ một chút rồi chạy vào. Venus đêm nay vắng tới hai ca sĩ đi hát đám cưới, Jody lại bỏ về, thành đã chương trình bị gián đoạn khá nhiều lần. Cũng may mà có phần trình diễn của Hiên cùng với ảo thuật gia Tony Huỳnh nên khán giả cũng không ồn ào phản đối. Lúc Tony Huỳnh biểu diễn ảo thuật xong, hoàn cảnh đã ra hát thêm một bài nữa mà khán giả vẫn âm thầm chịu đựng, không hề la ó. Hoàn cảnh mừng lắm, quên hết mọi bực bội đối với Jody, và con tim đã vui trở lại. Ông dịu dàng bảo Jody, lúc nãy anh hơi tập bậy, thôi bỏ qua đi nhé, anh đang tính phone cho em thì may quá em tới, bây giờ em hát nhé, chờ thằng Cổ Lưu nó dứt bài này anh sẽ ra giới thiệu em, lúc nãy cũng có mấy người khán giả hỏi thăm em đấy. Jody không nói gì, nàng ngồi chống tay lên cằm, nước mắt trào ra chạy thành dòng, khiến hoàn cảnh càng mũi lòng hối hận vì cứ tưởng nàng khóc vì giận mình. Ông chớp mắt mấy cái, thở mặn và run run nói, thôi anh xin lỗi, để ngày mai anh trả lương cho em rồi mình sắp xếp lại chương trình. Em không muốn hát mở màn nữa thì anh đưa đứa khác. Vừa nói ông vừa rút tờ Kleenex ra trao cho Jody, nàng đỡ lấy đưa lên thấm nước mắt rồi nghẹn ngào bảo, em bỏ luôn, từ nay không đi hát nữa, em quay lại đây không phải để hát mà là để chào anh và chào ban nhạc, từ nay không gặp lại nữa. Hoàn cảnh sửng sốt nhìn Jody, rõ ràng giọng nàng không chứa đựng một chút giận hờn nào đối với ông, nhưng nếu không giận thì tại sao lại bỏ nghề? Dĩ nhiên Jody chẳng phải là ca sĩ trụ cột tối cần cho sự sống còn của Venus. Thế nhưng dù sao làm việc với Hoàng Cảnh đã lâu, nên cái tin cô Tử Giã không khỏi làm cho Hoàng Cảnh áy náy. Huống chi cái động lực trực tiếp khiến Jody bỏ nghề chính là do ông gây nên lúc nãy, cho nên ông thiết tha cầu hòa. Anh vừa nói rồi, mấy tháng nay anh bị pressure nhiều quá, thành ra lắm khi nổi nóng bất tử. Em thông cảm cho anh đi. Để bụng làm gì, em ở lại hát cho anh. Nghệ sĩ ai cũng mến em cả, ngay cả khán giả cũng vậy mà. Judy cúi đầu sụt sùi khóc. Giờ này ngồi đây nghe tiếng nhạc bập bùng ngoài kia vọng vào, nhưng nàng không cảm thấy cái không khí phòng trà bao quanh như mọi khi, mà chỉ thấy hình ảnh cô gái trần truồng mặc áo thun đứng trước mặt Mậu. Giờ này thì nàng chẳng còn thiết tha gì đến hát. Nàng khẽ ngẩng đầu lên bảo Hoàng Cảnh: em không giận anh đâu, nhưng em không muốn đi hát nữa. Vừa lúc đó ngoài hội trường có tiếng vỗ tay, Hoàng Cảnh vội bảo: nếu em đã quyết định thì anh chẳng ngăn cản được. Ngày mai anh sẽ thanh toán tất cả tiền bạc còn thiếu cho em. Thế nhưng đêm nay em hát cho anh lần cuối, xem như một lần để giã từ sân khấu. Bây giờ anh đã giới thiệu em để em hát một bài tạm biệt khán giả nhé. Judy lau nước mắt và gật đầu. Nàng đứng dậy dặn Hoàng Cảnh: anh nói dài dài một chút đi, để em make up lại, mặt lem lúa quá. Hoàng Cảnh hớn hở nói ok và trở ra sân khấu. Judy nhìn mình trong gương, cầm thỏi son tô lại hai vằn môi ngọc nhi dè dặt, tiến lại gần và hỏi nhỏ: chị định nghỉ thật hả chị? Judy khẽ gật đầu. Ngọc Nhi tò mò hỏi thêm: sao vậy chị? Judy cười buồn: không biết tại sao tự dưng thấy chán, không muốn đi hát nữa. Bên ngoài cổ lâu đã toan hát thêm thì thấy Hoàng Cảnh lù lù xuất hiện. Cửu Lưu vội cảm ơn khán giả và bước vào hậu trường. Riêng trường cùng toàn ban nhạc thì giật mình tái mặt vì tưởng chủ phòng trà lại xông ra đòi hát. Trường chố mắt nhìn Hoàng Cảnh chờ đợi, nhưng may quá Hoàng Cảnh đã ho nhẹ mấy tiếng rồi làm ra vẻ ngậm ngùi, trầm giọng tuyên bố: kính thưa quý vị, đối với quý vị khán giả thường trực của phòng trà Venus chúng tôi, thì nữ ca sĩ Jody Chi là một khuôn mặt quen thuộc và khả ái mà mọi người đều yêu mến. Hôm nay tôi xin thông báo một tin buồn là cô quyết định giã từ sân khấu. Cô ra đi là một mất mát lớn cho phòng trà chúng tôi nói riêng và quý vị khán giả nói chung. Bao nhiêu kỷ niệm ắp đầy cô có ở đây, bao nhiêu ấn tượng cô để lại trong lòng người yêu âm nhạc. Tôi không biết nói gì hơn là ngỏ lời chân thành cảm ơn cô đã cộng tác với Venus. Và trước khi chia tay, tôi xin trân trọng giới thiệu Judy Chi trình diễn lần cuối cùng thay cho lời từ biệt gửi đến mỗi quý vị. Đây, nữ ca sĩ Judy Chi. Hoàng Cảnh dừng lại rơm rớm nước mắt. Ông cảm động thật chứ không phải giả tạo, bởi cảnh chia ly nào cũng dễ làm cho người ta nhỏ lệ. Huống chi ông vẫn chưa gạt bỏ được ý nghĩ trong đầu là chính ông đã làm cho Jody chán ngấy sân khấu. Ông xúc động đến nỗi bình thường ông bị mang tiếng là hay nói dài, mà lúc này khi cần phải nói dài để Jody có thì giờ chuẩn bị thì ông lại không nói được. Đời ông từ lúc mở phòng trà đến bây giờ, có lẽ đây là lần giới thiệu hay nhất của ông, khiến mọi người kể cả chính ông cũng đều phải ngạc nhiên. Judy từ trong cánh gà chậm chậm bước ra giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt chưa từng thấy. Người ta vỗ tay thật mạnh vì biết nàng sắp ra đi, nghĩa là từ nay không còn phải vỗ tay nữa. Judy giữ nét mặt nghiêm buồn cho đúng với không khí tiễn biệt. Trường và ban nhạc giật mình sửng sốt khi thấy Jody. Rõ ràng mới lúc nãy Trường

sang phía tay lái, chui vào ngồi trầm ngâm một lúc trước khi mở máy. Anh quay sang hỏi: đi ăn cháo nhé hay đi ăn mì? Ừ, ăn mì đi, có tiệm mì mới khai trương ngon lắm. Judy hở hững đáp: tùy anh, anh đói thì ăn chứ em chả muốn ăn gì cả. Trường cũng không đói. Lúc nãy khi Tony Huỳnh biểu diễn màn ảo thuật khá dài, Trường đã cùng với ban nhạc rút lui vào hậu trường, mỗi người làm một dĩa cơm rang và lon coca dằn bụng. Vấn đề ăn uống của nghệ sĩ, nhất là ban nhạc, hoàn cảnh lúc nào cũng lo chu đáo. Ông chủ trương không cho ăn ngon, nhưng nhất định không bao giờ thiếu để phải nghe nghệ sĩ than phiền. Bánh mì thịt mua 2 tặng 1, hoặc cơm chiên Dương Châu của một nhà hàng bình dân, ông cho người đi lấy về chất đầy trên cái bàn trong hậu trường, mà tính ra chẳng tốn là bao. Ca sĩ ăn mãi hai cái món đó đã chán ngấy, nên thường chỉ nhấm nháp qua loa chờ vũ trường đóng cửa rồi đi ăn tiệm. Nhưng ban nhạc thì dù chán đến đâu cũng phải ráng nuốt, bởi họ phải đứng liên tục 5-6 tiếng đồng hồ trên sân khấu, mà thủ lao thì lại chẳng có là bao. Trong bất cứ buổi trình diễn nào thì ban nhạc vẫn là thành phần thiệt thòi nhất, mặc dầu vốn liếng tập luyện bỏ ra nhiều nhất. Làm việc vất vả, khuân bàn, khiêng trống, đến đầu tiên về sau cùng, trình diễn hết bài này sang bài khác đã đành, mà ngay cả phần thưởng tinh thần cũng như chẳng có gì, vì khán giả không mấy ai chú ý đến ban nhạc. Đệm đàn càng hay thì càng giúp cho ca sĩ dễ nổi tiếng, mà nếu chẳng may có gì sơ suất, mất lòng cả ca sĩ lẫn khán giả. Thành ra nếu không yêu nghề lắm thì chẳng ai dạy gì mà chọn công việc đánh đàn tại phòng trà hay đại nhạc hội. Trường đã nhiều fan muốn quăng đàn đi tìm cái thú khác, nhưng rõ ràng nó là cái nghiệp trời sinh mà anh chưa dứt bỏ được. Có dạo vũ trường Venus đóng cửa để tu bổ, Trường nằm nhà mấy tháng. Cứ đêm thứ sáu, thứ bảy là thấy trống vắng khó chịu như thiếu một cái gì, đã thành tập quán lâu năm trong lòng. Rồi những khi xích mích với hoàn cảnh hay ca sĩ, Trường nổi giận, quyết tâm bỏ nghề, không cầm tới cây guitar nữa. Nhưng nằm nhà được một weekend, anh lại nao nao, luyến tiếc. Và hoàn cảnh chỉ gọi một tiếng, Trường lại hân hoan trở về ngay với không khí vũ trường. Đêm nay anh rủ Jody đi ăn, không phải vì anh đói, mà vì anh cần phải câu giờ. Một thằng thanh niên độc thân mướn nhà ở một mình, bỗng dưng có cô gái trẻ đẹp đòi đến ngủ nhờ, thì cứ sự thường phải chộp ngay đến cơ hội ngàn năm đó mới phải. Thế nhưng Trường thì lại khác. Chẳng phải anh bất lực hay không thích đàn bà, trái lại, anh đang ở lứa tuổi sung mãn về thể lực và dục vọng. Nhưng anh có lối suy nghĩ rất tỉnh táo đối với Jody, khiến anh chẳng những không vồ vập, mà khi nghe nàng xin ngủ nhờ còn tỏ ra ngần ngại, là bởi vì anh quen Mậu, người yêu của Jody. Và cả từ năm nay, Trường vẫn coi Mậu với Jody như hai đứa em, đưa Jody về nhà một mình tình ngay lý gian, anh sẽ bị mang tiếng một cách oan uổng. Anh đoán giữa Mậu và Jody chắc vừa xảy ra một chuyện gì lục đục, và Jody trong một phút nông nỗi chỉ muốn quay về với Mậu, nên mới ngỏ ý xin ngủ nhờ nhà anh. Chỉ ngày mai Mậu nói vài lời xin lỗi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Và chừng đó có thể Mậu sẽ trách Trường đã chứa chấp, hoặc tệ hơn đã dụ dỗ người yêu của Mậu. Nghĩ thế, Trường quyết định chở Jody về nhà nàng. Trường sang số cho xe chạy và bảo Jody: em không đói thì anh đưa em về. Jody vẫn nhìn thẳng về phía trước, buồn rầu đáp: vâng, anh cho em về ngủ, em mệt lắm rồi. Từ con hẻm nhỏ sau vũ trường, xe lao ra con đường lớn vắng vẻ và quẹo sang phía tay trái. Jody ngạc nhiên hỏi: anh vẫn ở căn nhà cũ đấy chứ? Ừ thì anh vẫn ở đó chứ đâu. Hôm vừa rồi có người bạn muốn bán lại cho anh căn nhà trong Coop, anh thích lắm định lấy, Nhưng tính đi tính lại thì thấy cái khu đó xa phòng trà quá. Trưởng muốn nói bất cứ điều gì để Jody tạm quên đi chuyện buồn, thế nhưng Jody ngắt lời. Anh vẫn ở chỗ cũ thì làm sao lại quẹo phía này? Định đi đâu trước khi về hay sao? Trưởng quay sang nhìn Jody. Thì anh quẹo lối này về nhà em gần hơn. Jody giật mình, đập tay vào vai Trưởng mà nói lớn. Về nhà anh chứ về nhà em làm gì? Xe đang ngon trớn, Trưởng đã phản ứng, đạp thắng bất ngờ khiến Jody chồm về phía trước. Trưởng chạy tấp vào lề rồi dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Em giận Mậu phải không? Chắc lại mới cãi nhau chứ gì. Để anh phone cho nó, bảo nó ra đây xin lỗi em rồi đón em về. Jody sẵn giọng đáp. Nếu anh không muốn cho em ngủ nhờ thì em đi tìm chỗ khác, vào hotel cũng được. Anh đừng có nhắc tên đến thằng khốn nạn đó nữa. Anh đưa em về nhà anh. Nếu kẹt cho anh thì anh cứ nói. Trưởng tắt máy xe, cười buồn rồi tha thiết cắt nghĩa. Có gì đâu mà kẹt cho anh. Anh có vợ con bồ bịch gì đâu mà kẹt. Anh coi em và thằng Mậu như em của anh, cho nên anh mới nói thẳng đề nghị như vậy. Anh đã qua cái tuổi yêu đương, đã qua cái tuổi giận hờn rồi, nên cũng biết đôi chút về chuyện đời. Mậu nó còn trẻ quá, lại quá chăm chú đến nghề nghiệp chuyên môn, cho nên đôi lúc em có cảm tưởng là nó lơ là với em. Nhưng anh biết nó yêu em lắm. Em muốn về nhà anh cũng được. Hay là như thế này? Ừ, phải đấy. Bây giờ cách tốt nhất là anh đưa em về nhà anh, rồi anh gọi nó lại, xin lỗi em và đón em về. Em thấy như vậy có được không? Jody càng nghe càng ứa gan. Chẳng những giận Mậu, nàng đâm ra bực mình luôn cả Trường khi nghe Trường quả quyết. Anh biết thằng Mậu đã yêu em lắm. Hình ảnh cô gái xa lạ chỉ mặc có mỗi cái quần, cái áo trắng cũng cớn, tới rốn, đi tới đi lui trước mặt Mậu, lại bất chợt hiện ra trong trí Jody, làm nàng thấy đau nhói như thắt ruột. Trường không biết gì nên cứ tỏ ra khôn ngoan dạy đời. Jody lặn lùng bảo Trường, thôi anh cho em xuống, em đón taxi lại hotel cũng được. Đàn ông các anh thì lúc nào cũng bên nhau. Trường đoán Jody chỉ dọa nên cứ điềm tĩnh ngồi yên. Quá nửa đêm rồi, có cô gái nào lại một thân một mình vào thuê khách sạn giờ này? Kinh nghiệm trong quá khứ cho Trường thấy anh rất tự tin về khả năng hòa giải của mình. Những xích mích giữa ca sĩ với nhau trong phòng trà, những bất đồng giữa anh em trong ban nhạc, nhiều khi tưởng chừng có thể làm hỏng cả một buổi trình diễn, thế mà Trường vẫn giải quyết được một cách nhanh chóng. Anh là trưởng ban nhạc, tính tình hòa nhã, tuổi lại tương đối cao, cho nên dễ làm nhịp cầu cảm thông, xóa đi những hiềm khích. Với Mậu và Jody, anh còn có mối giao tình gắn bó hơn với những người khác, bởi không phải chỉ quen biết mà còn là ân nhân của hai người nữa. Trường tận tình nâng đỡ Jody trong bước đầu ở vũ trường, soạn hòa âm và đưa nàng đến thực hiện CD đầu tay, tổ chức ra mắt và viết báo giới thiệu. Bấy nhiêu công việc anh xả thân giúp Jody mà không đòi hỏi một chút thủ lao vật chất nào, cũng không hề man tâm lợi dụng về tình cảm, cho nên thường thì anh nói gì Jody cũng nghe theo. Tuy nhiên lần này thì Trường lầm. Thấy Trường cứ đậu xe tại chỗ, Jody bực mình tháo dây an toàn, mở tung cánh cửa và bảo anh về đi, goodbye anh. Vừa nói Jody vừa bước hẳn ra ngoài, đứng trên lề đường rơm rớm nước mắt. Cơn gió khuya ùa đến làm nàng rùng mình lặn ở hai cánh tay. Nàng nhìn khu phố im lìm hai bên và con đường vắng lặng trước mặt, thấy cuộc đời buồn tênh như trái tim mùa đông đang trúng vắng của nàng. Trường hốt hoảng lao sang mở cửa xe mời nàng vào lại và nói anh xin lỗi. Thôi được rồi, anh đưa em về nhà anh. Gần 2 giờ sáng rồi, em đi đâu bây giờ? Về nhà anh rồi mai tính. Jody mở bóp lấy Kleenex thấm nước mắt rồi bảo Trường: em cấm anh không được liên lạc với anh Mậu, khuya quá rồi. Chứ không thì em về nhà ba mẹ em cũng được. Trường chở Jody chui vô, khép cửa cho nàng rồi đi vòng đầu xe, bước vào mở máy lao đi. Về đến nhà, Trường đậu xe trước cửa cho Jody xuống trước rồi mới chạy vào garage. Ông hàng xóm đối diện còn thức, đứng trong cửa sổ trông ra, ngạc nhiên thấy hôm nay Trường đưa một cô gái về nhà. Ông biết Trường quanh năm vẫn sống quặn hiu như một nhà tu, và đêm nay ông vui mừng thấy Trường phá giới. Từ nhà xe, Trường chạy nhanh lại vì thấy trời hơi lạnh và Jody ăn mặc rất mong manh. Anh mở khóa cửa, vói tay bật đèn và bật luôn tivi. Anh có thói quen hễ bước vào nhà là phải mở truyền hình hoặc vặn nhạc cho căn phòng đỡ vắng lặng. Anh đưa mắt nhìn quanh và lần đầu tiên cảm thấy ngượng vì căn phòng của anh là một cái thùng rác lớn. Trên chiếc sofa bạc màu, vừa là chỗ ngồi vừa là chỗ giường ngủ, chăn mền, báo chí vứt ngổn ngang. Cái bàn nhỏ trước mặt cũng tràn đầy bánh mì gạt tàn thuốc, ly tách và mì gói. Ở góc phòng, cái đàn guitar thùng dựng bên cạnh cái ampli là chỗ thường xuyên tập dượt của Trường. Mấy tập nhạc rách bìa vứt tung. Trên thảm có tờ giấy xém vì Trường bất cẩn khi hút thuốc. Mùi ẩm mốc của thức ăn và khói thuốc bốc lên làm Jody nhăn mặt, suýt hắt hơi. Mặc dù khung cảnh này không xa lạ với Jody vì Mậu vẫn thường xuyên đưa nàng đến tập hát. Nàng chờ Trường thu dọn sơ sơ rồi ngồi xuống sofa. Trường ngập ngùng nói: nhà anh thì em biết rồi, chỉ có mỗi cái sofa nằm ngủ. Tối nay anh nhường cho em nằm. Anh xuống nằm dưới đất. Jody cười buồn: chứ còn gì nữa, không lẽ anh đòi nằm trên giường để em nằm xuống đất? Trường mở tủ lạnh lấy nước mời khách. Anh bưng chai coca và cái ly thủy tinh đặt trước mặt Jody. Nàng cứ tưởng Trường sẽ tò mò hỏi thăm nàng về chuyện bất hòa giữa nàng và Mậu, chuyện nàng đột ngột giã từ sân khấu, để nàng có dịp trút bớt những ấm ức đang đè nặng trong lòng. Thế nhưng trái với dự đoán của nàng, Trường thản nhiên nói: em có cần washroom thì em cứ xài trước đi, khuya rồi, rửa mặt thay quần áo rồi đi ngủ. Nghệ sĩ vốn là thứ hoa nở về đêm, đặc biệt vào những ngày cuối tuần, 2 giờ sáng, không có gì gọi là khuya cả. Nhưng Trường đã nói vậy thì Jody đành thở dài nghe theo. Nàng bảo Trường: quần áo đâu mà thay? Nàng chép miệng tự nhủ: đàn ông nằm lê la chỗ nào cũng được, nhưng với đàn bà thì chẳng có đâu bằng nhà của mình, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Cùng với ý nghĩ đó, nàng lại sực nhớ đến Mậu và lòng sôi lên một nỗi hận vô biên. Trường thì chạy vội lại tủ áo lục lọi một lúc khá lâu rồi mới hớn hở quay ra bảo Jody: mày quá, anh còn bộ pyjama mới chưa mặc, với lại cái khăn tắm này hình như anh mới chỉ dùng có một lần thôi, xem như còn mới nguyên, em xài được đấy, không sao đâu. Jody đỡ đấy và đứng dậy bước vào phòng tắm. Ở ngoài, Trường nhanh tay thu dọn chỗ nằm cho Jody. Anh kéo cái sofa ra để biến thành cái giường ngủ, rồi anh lấy tấm ra trải lên, đặt cái gối trên cái mền vừa được gấp lại. Mặc dù cả gối, mền và tấm ra đều thuộc loại 5 năm rồi không giặt, từ khi em lấy chồng. Anh đứng thẳng người ngắm nghía, rồi vào bếp lấy cái túi ni lông ra, cua hết hết mọi thứ không cần thiết, ném vào thùng rác. Một lúc khá lâu vẫn nghe tiếng nước xối trong buồng tắm. Trường chẳng biết làm gì, tiện tay thanh toán luôn đống bát đĩa chất ngập trong bồn mà giả như không có mặt Jody. thì chưa biết đến ngày nào anh mới rửa. Đàn ông ở một mình thường vẫn vậy. Cần một cái tô để ăn mì gói. Trường chỉ moi trong bồn ra đúng một cái thôi, mà sợ dĩ phải rửa cái nó cũng chỉ vì trong tổ không còn cái nào sạch cả. Trường giải quyết cho xong đống chén bát và mấy cái nồi thì vô đi. Từ buồng tắm bước ra, nàng mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Trường trông rất buồn cười, xóa hết cái hình ảnh lộng lẫy mà Trường thường thấy trên sân khấu, nhất là khuôn mặt không son phấn, càng nhợt nhạt hẳn đi vì mái tóc rũ rượi. Judy ngồi xuống sofa, kê cái gối và tựa lưng vào vách, nhìn màn ảnh TV đang chiếu cuốn phim tình cảm. Trường đứng sau lưng quầy bếp, vừa lau chén vừa đăm đăm nhìn Judy. Dù không có tà ý trong đầu, nhưng Trường cũng nhận ra ngay là Judy không mặc su chen, cũng không có quần lót. Tự dưng Trường phì cười vì khám phá ra một điều mà từ trước đến nay anh vẫn nhầm lẫn. Đêm đêm, mỗi khi nhìn Judy đứng hát trên sân khấu, Trường cứ tưởng là nàng đã đi bác sĩ, thẩm mỹ, bơm vú. Vì nàng mặc áo đầm và nhất là cái áo dài, ngực luôn luôn căng đầy, trông rất hấp dẫn. Bây giờ, ngồi trước mặt Trường thì xẹp lép, gần như bằng phẳng, chẳng có gì đáng chú ý. Hóa ra, nàng chỉ khéo độn, nâng lên cao để đánh lừa dư luận. Trường quay mặt vào giấu một nụ cười. Rồi, một lúc sau, quay ra, ngẩng lên và bảo: "Anh hỏi thật, em có đói thì để anh ra phố mua cho cái gì mà ăn, hoặc anh nấu mì gói cho em. Cái gì thì anh không có, chứ mì gói thì nhà lúc nào cũng có sẵn." Judy lắc đầu: "Em không đói. Em ngồi coi tivi một lúc rồi đi ngủ. Anh có buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước đi." Trường nói: "Ừ, em không ăn gì thì anh đi cũng đi ngủ thôi." Dứt lời, anh bước vào buồng tắm, đánh răng rửa mặt. Anh thấy bộ đồ của Judy máng sau cánh cửa và cái quần lót mới giặt phơi trên cái thanh ngang treo tấm màn ni lông che bồn tắm. Anh nghĩ nhanh: "Bây giờ đã 2 giờ sáng rồi, sáng mai làm sao khô kịp cho nàng mặc, không lẽ lại đem xuống phòng giặt chỉ để sấy có mỗi một cái quần xì líp nhỏ bằng cái bàn tay." Ý nghĩ ấy làm cho anh mỉm cười, lững thững bước ra, lấy mềm trải xuống khoảng sàn trống ngay bên cạnh sofa của Judy. Anh tắt hết đèn chỉ để làm một ngọn đèn trong buồng tắm và khép bớt cánh cửa lại để ánh sáng tỏa ra vừa đủ làm dịu mắt, dễ ngủ. Trước khi đặt mình nằm, Trường nói đùa: "Ban đêm mà em có đi tiểu thì nhớ là có anh nằm dưới đất. Coi chừng bước xuống đạp vào người của anh nhé." Judy đang buồn nhưng cũng ráng cười theo. "Thì anh là nằm xích ra một chút đi, nửa đêm em mắt nhắm mắt mở làm sao em thấy đường." Trường quăng cái gối lại sát vắt và bảo: "Thì anh nằm tận đây kia mà, anh dặn em phòng hở như vậy thôi." Judy ngồi bó gối nhìn xuống chỗ Trường nằm, biết rõ cái thảm của Trường rất bẩn vì lâu lắm không giặt, không hút bụi. Nàng ngẫm nghĩ một chút rồi tội nghiệp bảo Trường: "Hay là anh lên đây nằm với em đi. Coi vậy chứ cái giường này rộng lắm, hai người nằm dư sức mà. Anh nằm dưới đấy lạnh lắm, sao ngủ được." Trường chưa kịp đáp thì nàng cười lên tiếng: "Em nằm trong, anh nằm ngoài, để khúc cây ở giữa, được chưa?" Trường không biết Judy nói thật hay nói đùa, nhưng nghĩ đến Mậu, anh ung dung đáp: "Thôi, anh nằm dưới này cũng được. Anh nằm với em, mai thằng Mậu nó biết được, nó chém anh chết." Judy nhún vai: "Tùy anh thôi. Anh không muốn nằm trên giường thì cứ việc nằm dưới đất. Chứ giữa em và Mậu thì có còn gì nữa đâu mà anh quan tâm. Thôi, good night anh." Và nàng tắt luôn tivi, nhoài người nằm xuống, quay mặt vào tường, nhắm mắt lại trong không gian mờ tối. Judy lại hình dung ra ngay cái hình ảnh Mậu và cái giường king size trong buồng ngủ thơ mộng ở nhà nàng. Biết bao nhiêu lần mẫu đã đem đứa con gái kia về nằm ôm nhau trên đó mỗi đêm cuối tuần khi nàng đi hát. Nàng không biết nên giải quyết cách nào. Ngày mai nàng trở về sẽ nói gì với mẫu? Nàng chắc mình bấy lâu nay quá ngây ngô, đặt hết niềm tin ở mẫu. Những cô ca sĩ khác, cô nào cũng có người yêu đưa đến vũ trường rồi ngồi ở lại thưởng thức cho đến khi mãn cuộc mới về chung. Chỉ riêng mẫu cứ chở nàng tới là bỏ về ngay, lấy cớ phải làm thêm ở nhà vì cái job computer nặng nề quá, thì giờ trong sở không đủ. Đã thế mẫu còn cao tay hơn ở chỗ cứ lâu lâu lại làm bộ cằn nhằn xúi vô đi bỏ đi hát để hai người được gần gũi với nhau nhiều hơn. Mậu bảo: hay là em nghĩ lại đi em, thỉnh thoảng cuối tuần anh muốn rủ em đi chơi xa chẳng hạn, như đi coi show ở Las Vegas mà em mắc kẹt tại vũ trường, thành ra quanh năm chả đi đâu được. Nghe Mậu than Jody thấy tội nghiệp lắm. Nàng biết công việc thường nhật của Mậu chỉ toàn là màn ảnh với những con số, dễ gây nhức đầu vì căng thẳng, cần phải giải khuây bằng những cuộc du lịch đó đây. Nhưng nàng mới vào nghề, bỏ đi không được vì sợ hoàn cảnh sẽ mướn người khác. Và vì không đi chơi được với mẫu nên những đêm cuối tuần du đi tự thấy có mặc cảm tội lỗi, như một người vợ không chu toàn bổn phận đối với chồng. Đôi khi đứng hát trên sân khấu hoặc lúc ngồi chờ trong hậu trường, du đi cũng chợt nhớ đến mẫu, hình dung ra người yêu giờ này đang thui thủi một mình ở nhà nôn nao chờ nàng phone để chạy đến đón. Bởi vậy, để bù đắp vào phần nào sau buổi trình diễn, dù đã rất khuya nàng vẫn ráng thức bên cạnh mẫu, ôm ấp và thủ thỉ rất ân cần. Và cũng chính vì nhớ lời mẫu cho nên tối nay khi phòng trà khai mạc, hoàn cảnh chỉ nói nặng một câu Judy đã bỏ về ngay và có ý định bỏ nghề thật để ở nhà với mẫu. Càng nghĩ Judy càng căm hận. Cuộc đời có thể khốn nạn như thế này sao? Nàng tự hỏi rồi lật úp người và nước mắt cứ chảy giàn giụa ướt đẫm cái gối của trường. Dưới sàn nhà trường nằm một lúc, bỗng ngoắc đầu dậy và hỏi: tại sao em quyết định không đi hát nữa? Giận ông cản à? Judy không đáp vội. Nàng lau vội nước mắt, từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành ghế và đặt cái gối lên lòng. Khá lâu nàng mới đáp: em chán đời nên bỏ hát, chứ ông cản thì có cái gì mà em phải giận. Ông ấy phổi bò mà. Trường nhíu mày hỏi lại: tại sao lại chán đời? Má hỏi em, tại sao tối nay em không về nhà? Thằng Mậu nó làm cái gì mà em giận nó? Judy lại im lặng, đầu hơi cúi xuống, mái tóc rũ dài che khuất gần hết khuôn mặt. Trường cũng ngồi lên, tựa lưng vào vách, đăm đăm nhìn Judy chờ đợi. Nàng đưa bàn tay hất mái tóc ra phía sau, khoảng cách giữa hai người chỉ chừng hai thước. Ánh sáng mờ nhạt làm nét mặt Judy trông hấp dẫn, như hình ảnh của một nhân vật trong chuyện Liêu Trai. Đã gần 4 năm sống một mình, đêm nay là lần đầu tiên có người đàn bà trong nhà, nhưng Trường vẫn chẳng thấy có một cảm giác gì khác lạ, rạo rực hay thèm khát. Có lẽ anh đã tắt lửa lòng thật rồi chăng? Bằng giọng điềm tĩnh đến lặn lùng, Judy bắt đầu kể tỉ mỉ và mạch lạc cái cảnh tượng phũ phàng mà nàng đã bắt gặp ở nhà khi bất ngờ từ vũ trường trở về. Trường lặng người lắng nghe, lòng tê tái như chính anh bị phản bội. Anh không ngờ một đứa hiền lành như mẫu mà lại dám làm cái chuyện tày trời như vậy. Mà giả sử như Judy là cô gái không có nhan sắc thì còn giải thích được. Đằng này Judy vừa trẻ vừa đẹp, và vũ trường có biết bao nhiêu khách ái mẫu đến độ si tình. Chẳng hiểu mẫu còn đòi hỏi gì hơn thế nữa. Judy kể dứt câu chuyện, nước mắt lại chan hòa. chảy thành dòng trên đôi má. Trường thở dài đứng dậy, tiến lại gần xuống bên cạnh, nhưng chẳng biết nói gì. Lâu lắm anh mới ấp úng phân trần: anh xin lỗi, anh không biết. Chính anh cũng cứ tưởng Mộng nó là người đứng đắn, cho nên anh vẫn coi nó như em anh. Vả lại anh vẫn nghĩ dễ gì nó gặp được ai hơn em. Thật không ngờ.